Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 12, Konoha, ta đến rồi. Sáng sớm Konoha, yên tĩnh mà an tường, đại đa số phổ thông đều người vẫn chưa rời giường, rốt cuộc làm nhẫn giới mạnh mẽ nhất nhẫn thôn, Konoha bình dân vẫn là có thể rất hạnh phúc sinh hoạt. Hầu như không có chiến sự có thể lan đến gần thôn này. Kẻ địch đều bị ninja ngăn cản ở ngoài giới. Konoha bản thân mà nói vẫn là rất an toàn. Giờ khắc này, Hokage cao ốc, Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen rất sớm an vị ở văn phòng. Ngoài miệng ngậm một cái tẩu, già yếu trên khuôn mặt tràn đầy sầu dung. Khoảng thời gian này tới nay, hắn có thể nói rất khổ não. Mười mấy ngày, bị thanh niên thần bí bắt đi Naruto y nguyên không có tin tức gì. Konoha ninja hầu như phát động rồi một nửa. Chung quanh tìm kiếm, thế nhưng là không tiến triển chút nào. Naruto bị bắt đi, theo trên trình độ nào đó tới nói có trách nhiệm của hắn. Trước cũng là hắn nỗ lực lợi dụng giả phong ấn quyển trục, mượn Mizuki dã tâm, đến tôi luyện Naruto, làm cửu vĩ Jinchuriki. Naruto đối Konoha tầm quan trọng là không cần nói cũng biết. Bởi vậy khoảng thời gian này, hai tên cố vấn cùng với Danzo đều mượn cơ hội hướng hắn làm khó dễ, cướp giật quyền lợi. Danzo gần đây tựa như có một ít không an phận rồi. Đệ tam tầng tầng thở dài, hắn biết Danzo luôn luôn đều đối với hắn quản lý Konoha phương thức không ủng hộ, cũng vẫn mơ ước Hokage địa vị, nhưng cho tới nay giữa hai người đều duy trì một loại hiểu ngầm. Chí ít đệ tam cho rằng chỉ cần mình còn sống sót, Danzo liền tuyệt đối không dám làm ra chuyện khác người gì. Thế nhưng mấy ngày gần đây tới nay, căn cứ ám bộ quan sát, Root động tác có chút không giống bình thường. Ngay ở tối hôm qua, Danzo càng là rời đi Konoha một quãng thời gian, không biết đi nơi nào. Hy vọng ta lo lắng là dư thừa, đệ tam tự nói. Hắn không biết chính là Root bắt đầu động tác dị thường thời gian, vừa vặn chính là Mizuki bắt đầu cùng Danzo tiếp xúc thời gian. Konoha thực sự là chỗ tốt a, mấy trăm mét trên trời cao. Bố La Lâm chắp hai tay sau lưng, nhìn xuống phía dưới kiến trúc, khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Có thể ở hỗn loạn nhẫn giới bên trong hưởng thụ một tia an bình, Konoha ninja xác thực trả giá rất nhiều. Chậm rãi hạ xuống, hắn đứng ở Hokage Nham bên trên, lập tức nhìn về phía Hokage cao ốc vị trí. Sarutobi Hiruzen, dường như sấm sét hét lớn vang vọng toàn bộ Konoha, sóng âm thậm chí đều chấn động phòng ốc, hầu như tất cả mọi người đều bị này một thanh âm thức tỉnh. Ngạc nhiên qua đi, chính là biến sắc mặt, là ai vô lễ như thế, dám to gan gọi thẳng đệ tam danh húy của đại nhân. Quá phận quá đáng rồi, không thể không nói Hokage đệ tam ở Konoha vẫn có rất cao thượng địa vị. Giờ khắc này nghe có người như vậy đối đệ tam bất kính, đều là căm phẫn sục sôi. Nhưng mà cùng những người bình thường này không giống nhau, mỗi một cái nghe được âm thanh ninja đều hoàn toàn biến sắc. Bọn họ ý thức được có ngoạn địch xâm lấn rồi, nhanh chóng xuất phát. Phương hướng của thanh âm tựa hồ là đến từ Hokage Nham. Rất nhanh, toàn bộ làng hết thảy ninja đều bắt đầu động lên rồi. Hokage cao ốc, đệ tam hơi thay đổi sắc mặt. Hắn tự nhiên nghe được tiếng la, không chút do dự liền bóng người lóe lên, xông ra ngoài. Giờ khắc này, Hokage Nham vị trí, mấy trăm tên ninja tụ ở đây, từng cái vẻ mặt không lành, cảnh giác nhìn phía trên kia đứng ở Hokage đệ nhất Senju Hashirama ảnh chân dung trên tuổi trẻ bóng người, bất quá đều không có ra tay. Trong bóng tối, có người ở truyền âm, lệ thuộc vào ám bộ, làm cho tất cả mọi người khắc chế, không muốn tùy tiện ra tay, bởi vì hắn nhận ra bố La Lâm, biết đây là buổi tối ngày hôm ấy bắt đi cửu vĩ Jin Churiki nhân vật thần bí. Thực lực không biết, không muốn manh động, chờ đệ tam đại nhân tới lại nói, trước đem hắn vây quanh, có ninja trong bóng tối thương nghị, lặng lẽ hành động lên, giờ khắc này, còn có đại lượng ninja đang lục tục đuổi tới, xoạt, một bóng người hiển hiện, gai đại nhân, một bên ninja tức khắc một mặt cung kính, người đến là có Konoha thương lam mãnh thú danh hiệu Maito Gai. Gai đáp một tiếng, lập tức nhìn về phía bố La Lâm bóng người vị trí. Bố La Lâm hiển nhiên cũng chú ý tới gai xuất hiện. Tương tự hướng đối phương nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, thật mạnh, Maito Gai đồng tử thu nhỏ lại, cả người bắp thịt chớp mắt kéo căng. Hắn cảm nhận được áp lực, nếu là luận thể thuật, Maito Gai không thể nghi ngờ là toàn bộ nhẫn giới nhân vật mạnh mẽ nhất. Đồng thời cũng là đối thể thuật nghiên cứu thâm nhập nhất người. Đặc biệt là tu luyện bát môn độn giáp sau. Đối với nhân thể quen thuộc cùng khống chế, có thể nói là đạt đến rất trình độ kinh khủng. Dựa vào vượt qua thường nhân nhạy cảm tính, Maito Gai có thể rõ ràng nhận biết được. Đối phương thể phách đạt đến rất trình độ kinh người. Quanh thân tỏa ra khủng bố huyết khí. Lẽ nào hắn cũng là tu luyện thể thuật ninja? Maito Gai trong lòng khiếp sợ. Bố La Lâm nhìn chằm chằm Gai, khóe miệng kéo lên độ cong. Hắn là hàng tinh cấp cường giả, luận cấp độ sinh mệnh, cùng thế giới này lục đạo cấp cường giả tương đương. Thế nhưng, bên trong thân thể của hắn năng lượng là đến từ cấp 3 thế giới nguyên thủy vũ trụ nguyên lực. So với thế giới này, chakra phải cường đại quá nhiều. Hai loại năng lượng không cùng một đẳng cấp. Điều này cũng dẫn đến thân thể của hắn so với thế giới này cùng hắn cảnh giới tương đồng giả muốn mạnh hơn nhiều. Mặc dù là đỉnh phong lúc thập vĩ, giờ khắc này ở thân thể mặt cường độ, e sợ đều muốn so với bố La Lâm kém hơn một chút. Xoạt xoạt xoạt, từng đạo bóng người lục tục xuất hiện. Asuma, Yuhi Kurenai, Hatake Kakashi đám người đến. Ngoài ra, trong bóng tối cũng có thế hệ trước cường giả ở quan sát, như Inosikacho tổ hợp cùng với Hyuga Hayashi chờ các tộc gia chủ. Đều là bị kinh động, bởi vì, bất luận là bố La Lâm vừa mới chỗ gọi đến nội dung, vẫn là trong thanh âm ẩn chứa sức mạnh, cũng làm cho những người này không thể không coi trọng, dám to gan gọi thẳng đệ tam tục danh. Sóng âm càng làm cho kiến trúc đều là rung run lên. Nhân vật như vậy, há đồng nhất vậy. Lúc trước vì phòng bị bố La Lâm đánh lén, đệ tam đem Konoha đa số tinh anh đều lưu tại trong thôn. Giờ khắc này Konoha hầu như có thể nói là nhẫn giới mạnh nhất thế lực. Lúc này một bóng người xuất hiện tại mọi người phía trước, thình lình chính là Hokage đệ tam Sarutobi Hiruzen. Đệ tam đại nhân, mọi người hô, là ngươi. Làm Sarutobi Hiruzen nhìn thấy bố La Lâm lúc, không khỏi quát khẽ, biểu tình phức tạp, có kinh hỉ cũng có sầu lo. Hỉ chính là khoảng thời gian này tới nay, Konoha vẫn đang đuổi cha người này rơi xuống. Không nghĩ đến lúc này đối phương chính mình liền xuất hiện rồi. Yêu chính là đối phương bắt đi cửu vĩ Jin Churiki. Giờ khắc này còn dám quang minh chính đại xuất hiện tại Konoha. Tất nhiên là không có sợ hãi. Con mắt của hắn, đệ tam trong lòng hơi động. Có chút kỳ quái. Hắn nhìn thấy bố La Lâm Rinnegan. Tựa hồ ánh mắt của đối phương trước cũng không phải như vậy. Ha ha. Hokage đệ tam nếu còn nhớ ta, kia hẳn là không quên ước định của chúng ta chứ. Bố La Lâm một mặt ý cười. Đệ tam nghe vậy, lông mày tức khắc vừa nhíu. Hắn biết, đối phương chỉ chính là dùng cấm thuật quyển trục cùng đệ nhất tế bào đem đổi lấy Jin Churiki sự. Các hạ mạnh mẽ bắt đi ta Konoha người, còn muốn mưu đoạt Konoha chi vật, khó tránh khỏi có chút quá đáng rồi. Đệ Tam trầm giọng nói, nghe được câu này, ở đây các ninja tức khắc đối Bố La Lâm trợn mắt nhìn. Đối với Jinchuriki bị bắt đi một chuyện, Đệ Tam tự nhiên không thể khắp nơi tuyên dương. Sở dĩ đại đa số Konoha ninja còn đều là xuất phát từ không biết chuyện trạng thái. Giờ khắc này nghe được Bố La Lâm dĩ nhiên bắt đi Konoha người, còn ngược lại áp chế Đệ Tam, tức khắc giận không nhịn nổi. Trong đám người, chỉ có số ít người biết chuyện mặt âm trầm. Các hạ làm như vậy, thực sự là không đem ta Konoha để vào mắt sao? Đệ Tam bên cạnh đi ra một ông già, chính là trưởng lão cố vấn Mitokado Homura. Ngươi muốn cùng Konoha khai chiến không? Khác một bên, cố vấn Koharu vẻ mặt không lành mở miệng. Hai người này vừa mở miệng, chu vi gần nghìn ninja đều bắt đầu hơi rối loạn lên. Đối với bọn họ tới nói, Konoha chính là nhà của bọn họ. Bất luận cái gì nỗ lực thương tổn Konoha người, đều đem chịu đến bọn họ điên cuồng đả kích. Xa xa, Danzo đang đứng ở một tòa kiến trúc trên nóc nhà. Hắn quả nhiên đến rồi. Danzo sắc mặt rất bình tĩnh. Cấm thuật quyển trục có thể đem ngụy ảnh cấp cường giả biến thành chân chính Kage cấp. Hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ. Như vậy cũng tốt, liền để người này giúp ta quét dọn con đường phía trước trên cản trở được rồi. Danzo ánh mắt trở nên che lấp, nhìn về phía Đệ Tam bên người hai tên cố vấn. Để những này ngu xuẩn tiếp tục dẫn dắt Konoha, chỉ có thể hướng đi triệt để hủy diệt. Không phá thì không xây được. Konoha là kinh này lịch một lần niết bàn rồi. Ngoặc kép, Hokage nham trên, Bố La Lâm nghe được hai tên cố vấn lời nói, tức khắc lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Konoha, xem như là cái thứ gì? Hắn mở miệng, chớp mắt liền tức giận chút mới mọi người. Thật cuồng vọng ra hỏa. Ta muốn mạnh mẽ giáo huấn hắn. Hokage đại nhân, hạ lệnh đi. Đúng, ra tay đi. Ngoặc kép, Konoha ninja đều là nổi giận. Nếu không là Đệ Tam vẫn không có ra lệnh, bọn họ đã sớm xông lên rồi. Trong đám người, Hatake Kakashi kéo xuống mặt nạ, lộ ra Seragon, muốn nhìn rõ hư thật của đối phương. Mạnh như bọn họ như vậy tinh anh thượng nhẫn, cũng không có giống như những người khác gọi đánh gọi giết, mà là đều sắc mặt nghiêm túc, bởi vì bọn họ đều theo Bố La Lâm trên người cảm nhận được khí tức nguy hiểm. Đây là kinh nghiệm lâu năm chiến trường rèn luyện ra năng lực, thuộc về cường giả trực giác. Hokage Đệ Tam Sarutobi Hiruzen y nguyên không có động tác, hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Bố La Lâm, không biết đang suy nghĩ gì, hoàn toàn nhìn không thấu. Hắn âm thầm hoảng sợ, bằng thực lực của hắn cùng với từng trải, dĩ nhiên hoàn toàn nhìn không thấu sâu cạn của đối phương. Quanh thân không có một tia chakra khí tức, lại như một người bình thường. Sarutobi Hiruzen có chút khó có thể tin. Thế nhưng, loại kia nguy hiểm trực giác không có sai. Tình huống như thế, bình thường chỉ có hai loại khả năng. Hoặc là, đối phương hoàn toàn liền không phải ninja. Hoặc là, thực lực của đối phương so với hắn mạnh hơn, mà là mạnh hơn nhiều. Người trước hiển nhiên không thể. Sarutobi Hiruzen có thể khẳng định, thực lực đối phương rất mạnh, là chân chính cường giả. Đây là căn cứ vào đối phương trước biểu hiện. Cùng với hắn, Sarutobi Hiruzen đồng dạng là một tên cường giả trực giác. Như vậy, cũng chỉ có một khả năng rồi. Người này rất khả năng mạnh hơn ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục